Không bé nói, đó là Thẩm đại nhân đã lén quyết định chuyện chung thân. Động cô hoàng hậu đứng bật dậy, không biết là giận hay là cười, trách mắng. To gan lớn mật, một mình trốn đi, đã còn lén quyết định chung thân. Trường số ngoài tự hỏi, thế diện hoàng gia để đi đâu? Giang Vương Phi phụ phục dập đầu. Thông phụ không biết dạ con, xin hoàng hậu nương nương trách phạt. Phong sự của con cháu hoàng thất đều phải được sự ân chuẩn của đế hậu và khâm thiên giám. Mộ Linh Trang không những tự quyết định, còn là với người mà đế hậu có ý kén làm phò mã. Giang Vương Phi khi nghe tin đấy, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Giờ con bé ở đâu? Đã mang về nhốt trong nhà, xin hoàng hậu nương nương trách phạt. Nếu con bé không biết nghĩ đến thể diện hoàng gia, cũng không tôn trọng quy của hoàng gia, vậy phế hàm quận chúa. Đọc cô hoàng hậu đứng dậy đi ra khỏi đình. Giang Vương Phi lo lắng theo sát, lòng dạ rối bời. Động cô hoàng hậu xử lý như thế có phần ngoài dự tính của bà ấy. Vốn tưởng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, ai ngờ chỉ là phế hàm quận chúa của Linh Trang. Động cô hoàng hậu cũng đang rất rối bời. Khi nghe nói Thẩm Tuyết Thạch và một Linh Trang lén quyết định chung thân, đúng là có nỗi giận. Nhưng nghĩ lại, thế như trúng đựng gánh nặng. Như vậy, ác cụ cũng hết si mê mù quáng. Từ khi nhìn ra Thẩm Tuyết Thạch không có tình ý với A cụ, bà ta kiên quyết phản đối cả A cụ cho hắn. Đáng tiếc, cái trong cuộc mù quáng, ác cụ lại một lòng si mê Thẩm Tuyết Thạch, phiền thế nào cũng không xong. Rút cụ dưới đáy nồi thế này, có thể khiến A cụ hoàn toàn hết hy vọng. Vì thế, đọc cô hoàng hậu thì đúng đầu tức giận, nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì thấy là chuyện tốt. Ánh trăng dịu dịu, thanh âm câu tịch, cung nữ cầm đèn cung đình xoay đường đi trước. Lúc này, Tuyên Quang Đế chỉ còn cách khoảng 10 bước chân. Giang Vương Phi vốn tưởng động cô hoàng hậu sẽ chờ Tuyên Quang Đế để cùng đi. Đáng ngờ bà ta lại đi về trước, không nói tiếng nào. Giang Vương Phi cũng nhắm mắt đi theo. Đến đình cung phu nhân đang nghỉ chân thì dừng bữa. Cung khanh và cung phu nhân thấy động của hoàng hậu, vội đứng dậy hành lễ. Động của hoàng hậu cười gật đầu với cung khanh. Con đang có bầu, đừng ngồi lâu kẻo nhiễm lạnh, về đi thôi. Dạ, mẫu hậu. Cung khanh ra khỏi đình, không biết vì sao hôm nay động của hoàng hậu đặc biệt thân thiết quan tâm tới cung khanh, còn đưa ta cho nàng. Nhất thời cung khanh vừa sợ, vừa mờ mịt không hiểu. Mà chồng vỗ ác cảm với nàng, sao lại bất ngờ đổi tính, không lẽ là do nàng đang có bầu, khiến càng không nghịch chuyển. Dù nàng không quen, nhưng động cô hoàng hậu đã đưa tay, nàng cũng chỉ có thể cùng nắm. Tay động cô hoàng hậu rất rộng, như tay đàn ông, nắm tay nàng rất có lực. Mẫu hậu, sau lưng có tiếng A cũ, động cô hoàng hậu liền dừng bước, chờ nhóm Tuyên Văn Đế. Cung phu nhân và Giang Vương Phi đứng sau động cô hoàng hậu. Nhìn động cô hoàng hậu nắm tay con gái mình, cung phu nhân thầm nghĩ, quả nhiên là mẹ quý nhờ con, quan tâm đấy chỉ có thể là nhờ vào hoàng tôn chưa ra đời. Tuyên Quang Đế càng lúc càng gần, hai hàng cung nữ cầm đèn đã xâm tới trước mặt động cô hoàng hậu. Đột nhiên, cung nữ đứng sau cung phu nhân hét một tiếng chói tai, đèn cung đình trong tay quăng xuống đất vỡ tan. Cung phu nhân không kịp quay đầu lại, bất ngờ cảm thấy một con vận lông lá nhào lên người mình. Bà không khống chế được cũng hét lên. Các bản năng dùng tay gỡ con vận lông lá kia, nhưng vừa chạm đến thì sẵn gai ốc. Cán cung nữ loạn như ông vợ tổ. Không biết cung phu nhân bị ai giờ tay đẩy, hụt chân ngã xuống trầm đá, rồi lăn xuống bậc thang. Cung khanh kia sợ hãi, mẫu thân, muốn lao tới, phải bị động cô hoàng hậu giữ chặt tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chính là Tuyên Văn Đế. Ông ấy thu người tới thềm đá, đưa tay kịp thời giữ được cánh tay cung phu nhân. Tình huống thần sự vô cùng nguy hiểm. Chỗ đó là góc ngoặt, nếu cung phu nhân lăn xuống bậc thang thì sẽ bị ngã ra ngoài thềm đá. Phu nhân, không có việc gì chứ. Tuyên Văn Đế đứng dậy, đến đỡ cung phu nhân đứng lên, đột nhiên cảm thấy bất thường. Lúc này, hai cung nữ đã tiến tới đỡ cung phu nhân. Mẫu thân người không sao chứ? Cung khanh sợ đến run rẩy, và vàng kéo tay đỡ eo cung phu nhân. Cung phu nhân cười cười, không có việc gì, da ta dày lắm. Sau đó thi lễ với Tuân Văn Đế, đa tạ hoàng thượng. Cung Khanh cũng nói, đa tạ phụ hoàng cố giúp, phụ hoàng không có việc gì chứ. Tuân Văn Đế không trả lời, chỉ tay cung phu nhân. Cung Khanh mới phát hiện tay mẫu thân đầy máu, chắc là bị mảnh vỡ thủy tinh của đèn làm bị thương. Vân Hủy nhanh đi thỉnh thái y. Độc Cô hoàng hậu đi tới hỏi, hoàng thượng ngài không sao chứ? Giang Vân Phi và Diệu Vương cùng tất cả những người khác cũng ân cần hỏi han. Tuân Văn Đế phẩy tay, không có việc gì, về đi thôi. Con người nhanh chóng trở lại hành cung. Vừa bước vào cửa cung Vạn Thọ, Động Cô hoàng hậu phát hiện Tuân Văn Đế dùng tay ấn bụng. Tới nay ông ấy mặc thường phục màu ngà, chỗ tay ấn bụng đã loang màu máu. Chương 62. Cục diện rối bời. Mọi người kinh hoàng thất xác, lập tức xông tới. Động Cô hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, mau mau gọi Tiến Lâm phủ. Tuân Văn Đế ngoài chuyện sáng mặn tới đi thì thái độ vẫn bình tĩnh, nói với mọi người, không có việc gì. Rất nhanh sau đó, Tiến Lâm phủ cùng các ngự y thuận hạ tới. Mau dìu hoàng thượng vào. Động Cô hoàng hậu cũng muốn theo vào. Tiến Lâm phủ nói, thỉnh nương nương dừng lại. Động Cô hoàng hậu lo lắng vạn phần, đi lòng vòng trong ngoại điện. Giang Vương Phi và Diệp Vương, A Cửu, Cung Khanh đứng ngoài cửa. Ai nấy đều vô cùng căng thẳng bất an. Cung phu nhân là người thâm thuận bất an nhất, bởi vì Tiên Văn Đế bị thương vì của bà. Lý Khai Giảng phụ tránh băng bó vết thương cho cung phu nhân. Cung Khanh thấp giọng hỏi, bà tượng của mẫu thân ta thế nào? Lý Khai Giảng đáp, phu nhân không có gì đáng ngại, thỉnh nương nương và phu nhân yên tâm. Nghe tới thế, Cung Khanh mới thở phào một cái. Cung phu nhân sợ hãi vút bụng, thầm nghĩ, mai mặc áo dày. Rất lâu sau, Tướng Lâm Phụ mới đi ra. Trên mâm bạn là một mảnh thủy tinh sắc nhọn, vẫn còn dính máu. Động của hoàng hậu nhìn thấy, liền nhũng cả chân. Quả nhiên là vì thế, sao lại trùng hợp thế. Bà ta cắn răng sai nội thị. Loài mấy cung nữ cầm đèn ra đánh chết. A Cụ hỏi, tình huống của phu hoàng ta thế nào rồi? Mảnh thủy tinh đâm sâu vào trong khoang bụng. Sau khi vi thần lấy ra đã khâu vết thương, hoàng thượng dùng ma túy tán, giờ đã ngủ. Động có hoàng hậu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, xem ra hoàng thượng cũng không có gì đáng ngại, mọi người về đi, chuyện hôm nay không được lộ ra ngoài. Giang Vương Phi nói, để Chu Luật ở lại hầu hạ hoàng thượng đi. Động có hoàng hậu tỉnh táo, rướn mắt nhìn mọi người một lượt. Không cần, mọi người về đi, ở đây đã có tiếng thần y. Hoàng thượng tuyệt đối không có việc gì. Mọi người ra về. Lúc này Động Cô hoàng hậu mới nói, Tiến Lâm phủ, rốt cuộc tình huống của hoàng thượng là thế nào? Bà ta một mực đề phòng mẹ con Duệ Vương, vì thế vừa rồi cố gắng chỉ nói qua loa bệnh tình của Tuân Văn Đế. Nhưng chuyện mình làm, lòng mình rõ hơn ai hết. Mảnh thủy tinh giấu trong đèn sắc nhọn thế nào, bà ta rõ ràng nhất. Đến giờ chỉ có may mắn duy nhất là không bôi độc lên mảnh thủy tinh, nếu không đúng là hậu quả không thể tưởng tượng. Tiếng Lâm Vũ quỳ rạp xuống đất, hồi bẩm nương nương, phi thần đã cố hết sức, nhưng cách đây không lâu hoàng thượng từng chịu một lần tổn thương, thân thể rất hư nhược. Động của hoàng hậu nghe thế liền hiểu tình huống của Tiên Văn Đế rất nghiêm trọng, nghiêm nghị nói, bệnh tình của hoàng thượng không được lộ ra ngoài nửa chữ. Vâng. Các người canh chừng suốt đêm, có việc gì lập tức bẩm báo. Vâng. Độc Cô hoàng hậu xoay người sang Minh Vũ. Minh Vũ đi gọi Định Viễn Hầu đến đây. Vâng. Độc Cô đàn chạy từ kinh thành đến hành cung ngay trong đêm. Đến nơi là nửa đêm, hắn còn chưa biết tình huống thế nào, đã thấy Độc Cô hoàng hậu với vẻ mặt nặng nề đi tới. Hắn về và hỏi han, gì có gì sai bảo ạ? Người phải tâm phúc, lập tức đem phong thư này đến An Tây Đô Hộ Phủ, giao tận tay Thái tử, nhớ lấy. Dạ. Lên đường ngay trong đêm, không nghỉ phút nào, nhân tiện Triền Hoắc Hiển đến gặp ta. Động Cô Đạn đi chưa tới một canh giờ, Hoắc Hiển đã tới. Động Cô hoàng hậu giao một mật tính cho hắn. Người dẫn theo bí tu danh, lập tức lên đường đi nghênh đón thái tử. Mật tín này tự tay giao cho thái tử. Vâng, phi thần lĩnh chỉ. Sau khi bố trí thỏa đáng, động của hoàng hậu mới dám thở vào một cái, nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Tối nay thực sự ngoài dự liệu. Nếu không phải dân vương phi quấn quýt lấy bà ta nói về chuyện mộ linh trang, bà ta đã có thể rời đi sớm hơn, không phải đợi đến tận lúc tuyên quang đế về đến nơi. Nhưng dù tuyên quang đế có mặt, bà cũng không cảm thấy có gì bất ổn, tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Đáng tiếc nhất là bà ta ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến chuyện tuyên quang đế lại kịp thời có mặt tả thân của cung phu nhân. Chuyện đấy càng khiến suy đoán của bà ta thêm vững chắc, nhất định là ông ấy quan tâm đứa con trong bụng cung phu nhân mới liều lĩnh làm thế. Nỗi hận thù với cung phu nhân càng thêm mãnh liệt, liền đới thành hận cả tuyên văn đế. Trước mặt bàn dân thiên hạ, vứt bỏ thân phận đế vương chí tôn đi cứu một người vợ thần tử, truyền ra ngoài tự hỏi còn thể thống gì. Bà ta xoa thái dương, nội tâm hỗn loạn. Nếu tuyên văn đế có bất trắc gì, bộ thống hoành lại không có ở đây, biến phải làm sao? Giờ phút này, bà ta mới bắt đầu hối hận. Đáng lẽ không nên nhấn thời gian tua mà làm chuyện mất lý trí. Tuyên quang đế một mực hôn mê đến tận hừng đông mới tỉnh. Tiếng Long Phủ ra ngoài báo với động cô hoàng hậu. Động cô hoàng hậu vội vàng vào trong điện. Tuyên quang đế từ từ nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt. Động cô hoàng hậu bước tới, nhẹ nhàng cầm tay ông ấy. Hoàng thượng, ngón tay tuyên quang đế giật giật. Dù không có sức lực, nhưng rất kiên quyết rúng tay mình lại. Động cô hoàng hậu nhìn bàn tay trống rỗng, lòng đau tê tái. Người kháng lui hết ra. Tuyên quang đế thấp giọng nói. Nhóm thái y lặng lẽ lui ra, trong điện chỉ còn lại vợ chồng đế hậu. Động cô linh. Động cô hoàng hậu ngẩn ra. Nhiều năm lắm rồi, ông ấy chưa từng gọi tên bà ta. Là ngươi làm đúng không? Tuyên quang đế nói với ngữ khí trầm thấp vô lực, nhưng không cho phép phủ nhận. Động cô hoàng hậu chỉ có thể làm như không biết, hỏi ngược lại. Hoàng thượng nói chuyện gì? Cung phu nhân. Hoàng thượng nói gì vậy? Thiếm với cô ấy không thuộc không quán. Cô ấy là mẫu thân thái tử phi, tại sao thiếm phải hại cô ấy? Tiên văn đế thở hổn hển mấy hơi, nói đứt quãng. Những năm gần đây, lòng ngươi nghĩ gì, chẳng lẽ trẫm không biết? Lòng thiếm có trời cao chứng giám. Thôi thôi. Tiêu quan đế không kiên nhẫn vẫy tay, nhắm hai mắt lại. Động cô hoàng hậu nói nhịn. Hoàng thượng, trong mắt ngài, thiếp thật sự hẹp hòi đến thế sao? Tiêu quan đế nhắm mắt không đáp. Thần thiếp gả cho hoàng thượng từ năm 16 tuổi. Khi đó, hoàng thượng vẫn còn là một hoàng tử không được sủng. Nếu không phải thần thiếp và phụ thân hết lòng hết sức mưu đồ, hoàng thượng liệu có ngày hôm nay? Hoàng thượng không niệm tình xưa đối với người khác nhớ mãi không quên. Trước mặt mẹ con dự vương, lại xả thân đi cứu cung phu nhân. Tiền ra ngoài mặt một thần thiếm phải để ở đâu? Tuyên quang đế xoay mặt vào trong, hủ khí vô lực nói. Mau gọi hoàng nhi trở về. Thần thiếm đã phái người đi rồi. Nếu không muốn trẫm chết sớm hơn, thì lui ra đi. Hiển nhiên, ông ấy không muốn tranh cãi nữa. Động của hoàng hậu không thể làm gì khác hơn. Là khẽ cắn môi rời khỏi tẩm điện. Hôm sau, tuyên quang đế sống cao không giảm. Độc cô hoàng hậu càng như ngồi trên đống lửa. Với khoảng cánh kinh thành đến An Tây, dù khoáng mã có chạy ngày đêm không nghỉ, thì cả đi lẫn về cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Sáng sớm, cung khanh và cung phu nhân đến hỏi thăm bệnh tình tuyên quang đế, vừa vặn gặp gia vương phi và vợ vương cũng vội vã mà đến. Động cô hoàng hậu đi ra từ tẩm cung, nét mặt không chút thay đổi, vẫn nghiêm trang nặng nề như trước. Cung khanh thấy hoàng hậu bình tĩnh như thế thì có chút an tâm. Giang vương phi vội vàng hỏi thăm bệnh tình tuyên quang đế. Động cô hoàng hậu đáp, không còn lo lắng, không thể hoàng thượng xưa nay vốn an khang, chắc chắn bình an vô sự. Giang vương phi nói, vậy là tốt rồi, thân phụ hôm qua lo lắng một đêm không ngủ. Động cô hoàng hậu nói, hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, không cần ngày nào cũng tới thăm, mọi người về đi.

anh lùi xuống trước đi. Cung Cẩm Lan lập tức khom người lùi xuống. Động cô hoàng hậu đi tới, ngồi bên giường Trương Văn Đế, nhìn ông ấy cẩn thận. Mấy ngày mà ông ấy tiều tụy hẳn đi, hốc mắt hõm sâu, đầu mọc lõm chõm. Độc cô hoàng hậu thấy mà đau lòng, không kềm chế được nước mắt tuôn rơi. Hoàng thượng, tại sao không cho thần thiếp hầu hạ? Ngài vẫn dẫn thần thiếp sao? Đúng là trẫm vẫn dẫn người. Truyền Văn Đế nói rất nhỏ, rất yếu, nhưng ngữ khí rất chậm, nói từng chữ rất rõ ràng. Động cô hoàng hậu hoàn toàn không ngờ ông ấy lại thẳng thắn như vậy. Người ép trẫm cả đời và chắn đã vừa lòng. Thần thiếm không dám, thần thiếm chỉ nghĩ tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng, mong hoàng thượng sớm ngày bình phục. Không cần, trẫm kìm nén tâm sự cả đời, cuối cùng đã có cơ hội thực hiện, trẫm chỉ muốn hắn đến hầu hạ. Động của hoàng hậu nghe mà cả kinh. Trương Văn Đế hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nói, để hắn canh hoàng lăng cho trẫm ba năm. Động của hoàng hậu đứng bật dậy, khó mà tin được. Trẫm không thích ngự nhân, vì thế trước kia mới nhận lời thầy đọc, người đã hiểu chứ. Động của hoàng hậu toàn thân run rẩy, đột nhiên cảm thấy nỗi khổ tâm đè nặng bà bao năm qua chỉ là một trò cười không hơn không kém. Trương Văn Đế nằm đó, bình tĩnh, thoải mái, như thể nói xong bí mật đời này, giờ đã siêu thoát viên mãn. Nước mắt tràn mi, khiến động của hoàng hậu không nhìn rõ người nằm đó nữa. Đây là người chung chăn chung gối, xuống nửa đời người đấy ư. Đến từng lúc chết mới biết được tâm sự của ông ấy, bí mật của ông ấy. Mới biết bản thân canh cánh cả đời, chẳng qua chỉ là lầm đường lạc lối. Tiền Văn Đế nổi. Vợ chồng một hồi, một lần cuối cùng này, hoàn thành cho trẫm đi. Cung Cẩm Lan chờ ngoài điện rất lâu, cho đến khi trẫm của hoàng hậu thẫn thờ đi ra. Bà ta nhìn ông ấy, ánh mắt chợt lạnh, rảo bước đi thẳng. Nực cười làm sao, thì ra người trong lòng ông ấy là Cung Cẩm Lan. Bảo sao năm đó bắt ông ấy thề, ông ấy nhanh chóng nhận lời. Bảo sao gần đây ông ấy không màng nữ sắc. Bảo sao những năm gần đây Cung Cẩm Lan một bước lên mây, quan vận hành thông. Bảo sao những năm gần đây ban thưởng ân sủng không ngừng, đi tuần cũng mang theo, thì ra là vậy. Động của hoàng hậu mờ mịt đi trong hành cung. Minh Vũ dẫn theo cung nữ im lặng đi theo. Bấn tri bất giác đi tới bên ngoài cung Trường Bình. Động có hoàng hậu nghe tiếng cười bên trong. Đó là tiếng cười của cung phu nhân, có mở dứt khoát, lại sắc sảo. Bà ấy chợt thấy, nói thù địch là hoãn thù xuống 20 năm qua, với cung phu nhân tan thành mấy khối. Đột nhiên lại nghĩ, tại sao ta ở đây đau khổ, ngươi lại chẳng hay biết gì, cười vui vẻ đến thế. Mấy câu nói của Tuyên Văn Đế không chỉ kinh động lòng người, còn cái thính thần kinh hoàng hậu làm bà ta mê mang đi vào. Cung phu nhân đang cùng cung khanh xị nắng dưới hành lang. Nhìn thấy động của hoàng hậu, hai người đều lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy hành lễ. Động của hoàng hậu vẫy tay với cung phu nhân. Cô lại đây. Cung khanh thấy thế, vội đỡ cung phu nhân định đi cùng. Động của hoàng hậu lại ngăn nàn. Ta có chuyện muốn nói riêng với một thân con. Dứt lời, bà ta xoay người ra ngoài. Cung huynh nhân gật đầu với cung khanh. Có lẽ cung khanh không yên lòng, ra hiệu Vân Diệm và Vân Hủy đi theo. Động của hoàng hậu ôm tay đứng trong giỏ, bóng dáng quạnh hiu tiều tụy. Như già nua rất nhiều, so với cung phu nhân, trâu tròn ngập sáng, như cách biển 10 năm đăng đẳng. Cô có biết tại sao hoàng thượng để phu quân cô đi hầu hạ hắn không? Thần phụ không biết. Bởi vì hoàng thượng vẫn luôn thích hắn. Động của hoàng hậu nói với giọng cay đắng, vừa lòng thấy cung phu nhân lộ vẻ kinh hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.